Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2177, chương 2178, vô luận là ai? Người nhất định phải chết. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lòng Vô Thương tự dưng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trong cặp mắt, lập tức xuất hiện rung động, sợ hãi chi sắc. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân, vô ý thức theo lòng Vô Thương ánh mắt nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, Đông Hoa môn chuyện pháp trưởng lão, rõ ràng bị một căn hắc thiết trường thương đính tại một chỗ trên vách núi. Toàn thân máu tươi lưu tận mà vong, chuyện pháp trưởng lão, chính là một vị tám ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng bị người dùng như thế lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn tàn sát. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân tâm, đều là thẳng tắp trầm xuống. Hai người đều là như thiểm điện theo đường núi, lên núi đỉnh phóng đi. Nhưng mà, cùng nhau đi tới chỗ cách nhìn, lại để cho bọn hắn gần như tuyệt vọng. Đường núi hai bên lộ vẻ bị người tàn sát chí tử Đông Hoa môn truyền nhân. Bọn hắn đều bị người dùng thảm thiết nhất đích thủ đoạn tàn sát. Lồng ngực bị người xé ra, trong cơ thể tạng phủ trở thành mảnh vỡ. Chứng kiến những này, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đều là tròn mắt tận liệt. Đối với ra tay nhân thủ đoạn, phẫn hận đã đến tức lộn ruột tình trạng. Huyền Linh, Vân Khê, Ngưng Nhi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm khẽ động, chợt nhớ tới Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Ngưng, Tống Thiên, Ngô Lỗi bọn người, từ lúc bí cảnh thí luyện trước khi bắt đầu, sẽ trở lại, Đông Hoa môn bị phá, Đông Hoa trên núi phát sinh lớn như vậy biến cố, bọn hắn tất nhiên cũng là khó có thể chạy ra thăng thiên. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức liều lĩnh xông lên Đông Hoa núi. Phanh, phanh, phanh, một cái lại một cái cửa điện bị Thanh Lâm không lưu tình chút nào oanh mở. Thế nhưng mà, một tòa lại một tòa trong đại điện, tất cả đều là rỗng tuếch. Ở đâu có Quý Uyển Linh, Vân Khê bóng dáng của bọn hắn? Uyển Linh, Ngưng Nhi, Thanh Lâm lại là kêu một tiếng. Sắc mặt lại càng phát ra âm trầm đáng sợ. Hắn nhanh chóng tiến về trước chỗ ở mình đại điện tìm kiếm. Cũng là rỗng tuếch, hắn nhanh chóng tiến về trước Đông Hoa điện tìm kiếm, nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Hắn nhanh chóng tiến về trước Đông Hoa núi các nơi tìm kiếm, lại toàn bộ cũng không trông thấy người một nhà bóng dáng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vợ của ta nữ, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, bọn hắn đều không ở chỗ này. Bọn hắn đều đi nơi nào? Thanh Lâm trong nội tâm khẩn trương, hoàn toàn là quên hết tất cả ở Đông Hoa trên núi tìm kiếm. Lại thủy chung không thu hoạch được gì. Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên, Ngô Lỗi, tất cả đều là Thanh Lâm quan tâm nhất người. Nhưng là bây giờ, lại tất cả đều sinh tử không biết, hành tích không rõ, Đông Hoa trên núi, các nơi đều có đánh nhau dấu vết, các nơi đều là thi thể ngã xuống. Thanh Lâm căn bản không thể theo hết thảy trước mắt, đoán được Quý Uyển Linh, Thanh Thiền bọn hắn đích hướng đi, càng không biết bọn hắn sống hay chết. Đã xong, Đông Hoa môn đã xong. Thanh Lâm trở lại Đông Hoa Đế Quân bên người. Lúc này Đông Hoa Đế Quân cũng đã là mặt mũi tràn đầy thất lạc. Thân là Đông Hoa môn đế quân, trong môn mấy vạn đệ tử rõ ràng bị người tàn sát hầu như không còn. Như vậy đả kích lại để cho Đông Hoa Đế Quân làm sao có thể thừa nhận được. Đông Hoa môn từng cái đệ tử đối với Đông Hoa Đế Quân mà nói đều là thân nhân. Hắn há có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị người dùng như thế lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn tàn sát. Là ai? Đến tột cùng là ai? Đối với ta Đông Hoa môn, làm như thế lại để cho người tức lộn ruột sự tình. Đông Hoa Đế Quân, hoàn toàn như là nổi điên đồng dạng kêu to. Thế nhưng mà, toàn bộ đông hoa trên núi yên tĩnh một mảnh, ra tay người ra tay rất là cao minh, không có một tia hữu dụng tin tức lưu lại, lại để cho người căn bản tìm không ra dấu vết nào. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, ra, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một tiếng thét dài, sau đó đầu ngồi dưới đất, hai tay một hồi huy động, thi triển ra ngược dòng tìm hiểu bí thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, thời gian chi lực tại hắn trưởng chỉ tầm đó nhanh chóng trôi qua. Một vài bức hình ảnh lập tức lưu chuyển mà ra. Thấy vậy hình ảnh, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương đều là một hồi động dung. Không nghĩ tới Thanh Lâm rõ ràng còn trong tay nắm giữ như thế bí thuật. Bất quá bọn hắn hiện tại bất chấp giật mình rồi, mà là mật thiết chú ý Thanh Lâm xuất hiện trước mặt cái kia một vài bức hình ảnh. Trong tấm hình, thời gian nhanh chóng hồi tưởng, cuối cùng nhất tại một tháng trước định dạng, trước đó 5 tháng trong thời gian, đông hoa trên núi đều là một mảnh bình tĩnh, tất cả đệ tử dốc lòng tu hành, lẫn nhau trao đổi, tất nhiên là không nói chơi, nhưng lại tại một tháng trước một cái ban đêm, một chuyến 17 tên hắc y nhân đột ngột xuất hiện ở đông hoa núi Sơn Môn bên ngoài. Cái này 17 người, tu vi đều là không kém. Theo cái kia trong tấm hình, Thanh Lâm, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương đều có thể nhìn ra. 17 người chính giữa, chừng 5 tên kim ảnh chúa tể, còn lại là quy tắc tất cả đều là 8 ảnh, hoặc là 9 ảnh ám ảnh chúa tể. Như thế một cổ chiến lực, đủ quét ngang Nam Cương 30 trong môn bất kỳ một cái nào môn phái. Lại để cho người phẫn uất chính là 17 người tới Đông Hoa núi Sơn Môn trước, không nói hai lời, liền đem hai gã thủ sơn đệ tử cho chém giết, đem đầu lâu của bọn hắn đọng ở Sơn Môn phía trên. Ngay sau đó, một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể ra tay, một quyền nổ nát Sơn Môn, 17 người lập tức nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập Đông Hoa núi. Tiến vào Đông Hoa núi về sau, 17 người nhanh chóng xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, chui vào trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà kế tiếp, 17 mọi người là thủ đoạn cực kỳ lăng lệ ác liệt ra tay. Bọn hắn phân biệt theo phương hướng bất đồng lên, ven đường nhìn thấy người liền giết, gặp được Đông Hoa môn truyền nhân tựu trảm, thời khắc mấu chốt. Chuyện pháp trưởng lão phát giác không đúng, đi ra đón đánh địch nhân. Thế nhưng mà tám ảnh ám ảnh chúa tể chuyện pháp trưởng lão, căn bản không địch lại kim ảnh chúa tể, trực tiếp bị đối phương một thương xuyên thủng lồng ngực, tàn phá linh hồn, tự như vậy đính tại trên vách núi, lưu lấy hết một thân huyết dịch. 17 tên hắc y nhân đẩy mạnh tốc độ rất nhanh, những nơi đi qua hoàn toàn không có gặp được hợp lại chi địch, rất nhanh cũng đã leo lên Đông Hoa núi. Mười mấy tên Đông Hoa núi hạch tâm truyền nhân tại Đông Hoa trước cửa điện tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến, nhưng căn bản ngăn không được 17 tên hắc y nhân trùng kích. Cuối cùng nhất 371 vị hạch tâm truyền nhân toàn bộ bị chém giết, đều không ngoại lệ. Đến tận đây, Đông Hoa núi mấy vạn đệ tử trong vòng một đêm chịu khổ diệt môn. Trong tấm hình, 17 tên hắc y nhân ra tay đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt quyết đoán, không có một tia dây dưa dài dòng. Một cái to như vậy môn phái cứ như vậy bị bọn hắn cho cầm xuống. Không bao lâu, chân trời lộ ra ngân bạch sắc, 17 tên hắc y nhân lần lượt từ các nơi trong đại điện đi ra, sau đó nghênh ngang rời đi. Những người này, bọn hắn đến tột cùng là ai? Bọn hắn vì sao phải như thế nhằm vào ta Đông Hoa môn? Nhìn xem trong tấm hình từng màn, Đông Hoa Đế Quân khóe mắt có huyết lệ lưu lại. Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận Đông Hoa môn mấy vạn truyền nhân rõ ràng tại một đêm ở trong bị người đồ sát hầu như không còn. Thanh Lâm đối với cái này cũng là phẫn nộ không thôi. Bất quá lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, hắn từ đầu đến cuối cùng cũng không từng thấy đến Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn, hẳn là bọn hắn chưa có trở về. Thanh Lâm chau mày, một thời gian cũng là không biết như thế nào cho phải. Nếu là Quý Uyển Linh bọn người chưa có trở về, như vậy bọn hắn hiện ở nơi nào? Vô luận là ai, các người đều chết chắc rồi. Cái này một cái chớp mắt, một thanh âm, lại đồng thời theo Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân trong lòng hiển hiện mà ra. Lại để cho ánh mắt hai người, đều là trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-ky-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.